Ác ma chi sủng, chương 37, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ, nghe vậy, Hứa Nhã Lệ kêu lên, con tiểu hồ ly tinh này. Cư nhiên dám nói chúng tôi chán ghét, một chút gia giáo cũng không có còn chưa mắng xong, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, đối diện tầm mắt âm lãnh của Tư Minh Dạ, e ngại im miệng, bà không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Tư Minh Dạ. Tư Kiền Vũ nhìn Tư Minh Dạ liếc mắt một cái, lúc trước ông cũng hoài nghi nhưng ông kiểm tra ADN chứng minh Tư Minh Dạ quả thật là con ông. Nhíu mày, không vui nói, vì sao không nghe điện thoại? Tiểu Nhu bị thương, con là vị hôn phu không giúp con bé lấy lại công đạo còn chưa tính, cư nhiên ngay cả đi bệnh viện nhìn con bé một cái cũng không chịu, còn cùng người phụ nữ khác yêu thương gần gũi, con xứng đáng với con bé sao? Bùi Diệc lười biếng đứng một bên, nhìn hai người cười lạnh nói, sao? Thật là nghĩ mình có nhiều lương tâm, tôi nghe nói tình hình gần đây tập đoàn Kiền Vũ hình như không tốt lắm. Tư Kiền Vũ sắc mặt trầm xuống, quả thực gần đây tài vụ tập đoàn Kiền Vũ xảy ra vấn đề tài chính chi tiêu không linh hoạt, đứa bất hiếu này lại thấy chết không cứu, cho nên ông mới thật sự hy vọng có thể cùng Tần Thị làm thông gia, vượt qua lúc nguy cơ này. Bùi Diệp tiếp tục cười lạnh nói, chuyện bán con quả thực giống chuyện dạy con ngoan mà hai người biết làm vậy. Hạ Duy Y ôm Tư Minh Dạ thở hổn hển giơ nắm tay lên, Dạ là của tôi. Ai dám bán, tôi đánh chết người đó. Đáy mắt chợt lóe qua tia sáng lạnh chứng minh cô không phải tùy tiện nói, nhưng có người cố tình không xem mặt sắc. Hứa Nhã Lệ tránh ở phía sau Tư Kiền Vũ tránh đi ánh mắt Tư Minh Dạ, không có văn hóa quát mày là cái thứ gì? Có quyền gì lo chuyện của chúng tao? Nó là tao 10 tháng mang thai sinh ra, tao muốn nó làm cái gì nó nên làm cái đó. Nó thấy chết mà không cứu chính là bất hiếu, cần phải bị sét đánh. Hạ Duy Y thật sự nổi giận, Tư Minh Dạ vội vàng ôm lấy cô an ủi hôn cô cưng Hạ Duy Y không cam lòng trừng mắt anh, bĩu môi rất bất mãn. Tư Minh Dạ dịu dàng hôn trán cô, đối với cha mẹ anh đã sớm không còn hy vọng gì nhưng nhìn cô bộ dáng tức giận như vậy, anh lại cảm thấy rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi, có cô là đủ rồi. Bùi Diệc nhìn hai người trong lòng rất vui mừng, lão đại rốt cục có thể hạnh phúc rồi chứ. Trong mọi người cậu là người biết Tư Minh Dạ sớm nhất, hơn nữa là cậu tự mình tìm tới cửa muốn nhận Tư Minh Dạ làm lão đại, đơn giản là chính mắt cậu chứng kiến một màn tàn nhẫn kia, cậu nhóc như cậu, lần đầu tiên học được đau lòng. Tư Minh Dạ từ nhỏ đặc biệt thông minh, bởi vậy Tư Kiền Vũ luôn ép anh học đủ loại kiến thức, muốn anh tương lai đem tập đoàn Kiền Vũ của ông phát dương quang đại, để cho tất cả mọi người biết tên Tư Kiền Vũ. Nên Tư Minh Dạ cuộc sống ngoại trừ học tập vẫn là học tập, rất ít có thể nhìn thấy cha mẹ, mặc dù gặp được cha mẹ anh cũng là một bộ dáng không kiên nhẫn. Anh lúc nhỏ không rõ vì sao lại như vậy, chỉ là khi anh 10 tuổi trên người liền tản ra sự lạnh lùng khiến mọi người cách xa ngàn dặm, hoàn toàn không giống một đứa nhỏ 10 tuổi. Ngày đó là sinh nhật 10 tuổi của anh, rốt cục có thể nghỉ một ngày, hơn nữa Tư Kiền Vũ cùng Hứa Nhã Lệ dẫn anh ra ngoài sinh nhật, tuy rằng anh như cũ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhưng từ đáy mắt sáng kia có thể thấy được anh rất vui vẻ, dù sao vẫn là đứa nhỏ, làm sao có thể không hy vọng được cha mẹ chú ý cùng yêu thương đây. Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người xa lạ, anh mới góc truyện audio.com hiểu được Tư Kiền Vũ dẫn anh ra ngoài chẳng qua là vì muốn khoe, mặc dù có chút thương tâm nhưng anh vẫn rất cao hứng cha mẹ có thể ở cùng anh. Nhưng trên đường trở về, bọn họ gặp xã hội đen đang đấu súng, Hứa Nhã Lệ sợ hãi trốn phía sau Tư Kiền Vũ, mà Tư Kiền Vũ thuận tay liền ôm lấy Tư Minh Dạ chắn trước người, không may là viên đạn không có vòng qua bọn họ, Tư Minh Dạ trúng đạn mà cha mẹ anh cũng không xảy ra chuyện gì. Anh trước khi ngất xỉu nghe mẹ anh nói để lái xe ôm anh ngồi taxi, đừng làm xe bị dơ, đó chính là cha mẹ anh. Anh không cảm nhận được sự đau đớn trên người, chỉ có thể cảm giác được từ đáy lòng toát ra khí lạnh, thật sự rất lạnh. Đợi cho tất cả lắng xuống, Bùi Diệp từ dưới xa chui ra, nhìn hướng taxi rời đi, nắm tay lại, rất nhanh đón taxi khác đi theo, trong lòng âm thầm thề, từ nay cậu muốn đi theo anh. Cậu không biết cậu muốn đi theo anh làm gì, chỉ biết là cậu rất đau lòng vì anh, không muốn thấy anh chỉ có một mình. Từ đó về sau Tư Minh Dạ càng trở nên lạnh lùng, đáy mắt một mảnh tĩnh mịch, hai mắt của anh làm người ta cảm thấy sợ hãi vì nơi đó đều là tử khí, làm người ta không cảm giác được hơi thở của sự sống. Bùi Diệc mất mấy năm quấn quýt lấy anh mới khiến cho anh chấp nhận sự hiện hữu của cậu. Sau lại gặp được Tần Nhu phản bội làm anh trở nên càng thêm lãnh khốc vô tình, cho nên bọn họ đều rất chán ghét Tần Nhu. Người nước ngoài mà Tần Nhu thích trên thực tế là một tên xã hội đen. Tần Nhu lần này trốn về nước bởi vì cô ta bị người nước ngoài kia bắt gian trên giường, người nước ngoài kia giận dữ, đem nhốt cô ta, thường xuyên thay đổi cách tra tấn cô ta, có khi còn có thể đem cô ta thưởng cho thủ hạ của mình, mà chuyện này không ai biết là mấy người bọn họ làm, ngay cả Tư Minh Dạ cũng không biết.